Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thiên tài giống như Phó Tích Nghiên, chỉ cần bỏ ra 3 phần cố gắng đã có thể đạt được thu hoạch 10 phần, huấn luyện viên Lộc nói. Còn có một chuyện phải nói với phụ huynh, chúng tôi mua thiết bị rất đắt, nhưng đứa trẻ cần cho huấn luyện. Lục Hương hỏi bao nhiêu tiền, huấn luyện viên Lộc nói hơn 200 một bộ. Lục Hương nói không thành vấn đề. Huấn luyện viên Lộc đi khỏi, Lục Hương nói với thầy chủ nhiệm muốn xem thành tích học tập của con. Con mới vào lớp 1, thầy chủ nhiệm lấy bảng thành tích cho cô xem. Phó Tích Nghiên môn nào cũng trên 90 điểm, xếp hạng tầm trung trong lớp. Lục Hương xem xong, nói, cảm ơn thầy, tôi muốn xin nghỉ phép cho thằng bé. Lại nói mình từ vùng ngoài quay về, muốn ở với con lâu thêm chút. Thầy chủ nhiệm sảng khoái đồng ý. Dù sao buổi chiều không có tiết chính, để cậu đi. Lục Hương từ văn phòng đi ra, tìm con, tìm thấy Phó Tích Nghiên trong vườn hoa dưới lầu. Thằng bé thấy Lục Hương ra, có hơi căng thẳng. Mẹ cho con học bắn cung không? Lục Hương ngồi xổm xuống hỏi con thích bắn cung sao? Phó Tích Nghiên nói, con thích, cực kỳ ngầu. Lục Hương nói, nhưng phải tập luyện hệ thống, phải chịu khổ rất nhiều. Bao gồm huấn luyện sức mạnh, sức chịu đựng. Còn có áp lực tâm lý. Tuy con trai có hơi không hiểu lắm, nhưng vẫn nói với Lục Hương. Con cảm thấy con có thể. Lục Hương nói, vậy được, mẹ sẽ cho con tới luyện tập, nhưng ngoài thời gian huấn luyện, tuyệt đối không thể bỏ tiết văn hóa. Phó Tích Nghiên đồng ý, vẫn cẩn thận dè dặt nói. Mẹ có thể đừng nói cho cha biết không? Cậu hơi sợ Phó Cẩm Huy. Lục Hương nói, được, đây là bí mật giữa hai chúng ta. Phó Tích Nghiên nghe vậy, thở phào trong lòng, vậy chúng ta móc ngoéo. Sau đó Lục Hương dẫn con trai tới tòa lầu bách hóa gần đây, mua một bộ đồ mới, lại đến chỗ chuyên đồ dùng thể thao, mua cho con trai cung tên và đồ bảo hộ cần thiết. Sau đó, lại đưa con tới tìm huấn luyện viên Lộc, xem nhà thi đấu một chút. Ở đây vô cùng đơn sơ, rất nhiều đứa trẻ không mua nổi trang bị bắn cung, chỉ có thể dùng trang bị công, đứa này tập xong tới đứa kia dùng. Còn đều là đứa trẻ lớn cỡ con trai cô, Lục Hương động lòng trắc ẩn, lại đến cửa hàng thể thao mua 20 bộ trang bị, đều là loại cao cấp, quyên góp cho huấn luyện viên Lộc, khiến anh ấy vô cùng cảm kích. Hành vi của Lục Hương giống như đưa củi giữa trời đông rét buốt. Chỗ xạ kích của họ không có thành tích gì trong cuộc thi quốc tế, cộng thêm trang bị đắt, không có bao nhiêu người tập. Đồ chỉ có thể tìm thợ thủ công làm, cho dù mỗi tháng huấn luyện viên Lộc đều trích lương vào. Cũng như muối bỏ biển. Bây giờ có Lục Hương hỗ trợ, lập tức như hổ thêm cánh. Huấn luyện viên Lộc không biết cảm ơn thế nào mới được, trịnh trọng nói. Cô yên tâm, Phó Tích Nghiên có thể thành tài. Anh ấy quyết tâm báo đáp sự viện trợ và ân tình của Lục Hương. Lục Hương nói anh vất vả rồi, lúc đi về, lại mua cho con trai một cái bánh trứng. Phó Tích Nghiên vừa ăn vừa nói, mẹ sẽ nhớ con chứ. Lục Hương nói, đương nhiên. Phó Tích Nghiên nói, vậy con viết thư cho mẹ được không? Chúng ta làm bạn qua thư. Lục Hương nghe xong mỉm cười. Con còn biết bạn qua thư. Phó Tích Nghiên nói, đương nhiên rồi, rất thịnh hành đó. Lục Hương nói, được, vậy con viết thư cho mẹ. Lúc cô rời đi, Phó Tích Nghiên lưu luyến không nỡ. Lục Hương cố nén nhìn con đi xa. Thực ra Phó Cẩm Huy nói cũng đúng, con sẽ lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hương ngồi máy bay về Thâm Quyến, vừa tới nhà đã nhìn thấy Phó Cẩm Huy. Phó Cẩm Huy nói, con thế nào rồi, hiếm khi thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh. Lục Hương nói, không có gì, chỉ là thành tích học tập hơi kém, bị mời phụ huynh. Phó Cẩm Huy thở phào nói, ồ, con không sao là được. Sợ Lục Hương thất vọng, nói, đợi đến Tết quay về anh sẽ dạy kèm cho nó, em đừng quá lo lắng. Lúc cuối năm, giá nhà tăng mạnh. Tăng gấp đôi. Tốc độ tăng này ngay cả người làm trong ngành bất động sản cũng khiếp sợ. Phó Cẩm Huy càng tới cuối năm càng bận, nhìn chúng mấy lô đất phải đấu giá. Phải đi thẩm định, nộp hồ sơ dự thầu. Tốc độ tăng giá của đất cũng rất nhanh. Từ sau khi Phó Cẩm Huy hợp tác với người ta thành lập công ty bất động sản, Lục Hương cũng buông xóa. Có lúc cô đi dạo khắp nơi ở Thâm Quyến, mua một số quà Tết chuẩn bị về nhà ăn Tết. Có lúc quay về tỉnh xem con trai huấn luyện, ăn cơm cùng con trai. Chạy hai nơi, bận kinh khủng, thấy lại sắp tới Tết, Lục Hương mua tận mấy con ngỗng quay nổi tiếng nhất bản địa, định gửi vận chuyển lúc đi máy bay. Phó Tích Niên được nghỉ đông, ở trường thể thao tập luyện nửa tháng, Lục Hương đón con trai tới Thâm Quyến sống cùng họ một thời gian ngắn. Sau khi con trai tới, Phó Cẩm Huy cũng vui, ngày nào cũng về nhà sớm hơn một chút. Ba người chen trên một cái giường, Phó Cẩm Huy ngủ ở giữa, tuy nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng. Phó Cẩm Huy nói, đã mua xong vé về nhà chưa? Lục Hương nói, mua vé ngày 29 Tết. Phó Cẩm Huy nhẹ nhõm, ở đây bận rộn suốt, tầm 29 Tết mới lo liệu xong. Năm nay chỉ riêng hoa hồng anh đã có thể lấy được 150 vạn. Thể lượng của công ty giống như quả cầu tuyết lăn. Anh tổng cộng đầu tư 300 vạn, mối làm ăn này kiếm tiền nhiều hơn anh tưởng tượng. Hơn nữa may mà anh quyết đoán, hợp tác với chủ đầu tư bản địa, liên hợp mở công ty khoanh rất nhiều đất ngon, bây giờ giá tăng mạnh. Người phía sau bước chậm một bước, chỉ có thể mua đất ở trong xó xỉnh. Nhà họ xây đầu năm, bán 1,2 vạn một căn. Bây giờ tăng vọt, đã tăng tới 4 vạn rồi. May mà không bán mặt tiền, giá mặt tiền còn tăng lên gấp 5. Mặt tiền giá trị 2 vạn lúc đầu, bây giờ đáng giá 10 vạn. 10 mặt tiền chính là 100 vạn, đều đứng dưới tên Lục Hương, hơn nữa còn đang tăng tiếp. Ai có thể ngờ, mới nửa năm, nơi này đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy. Lục Hương đặt vé máy bay và vé xe xong liền gọi điện thoại về nhà, nói 29 họ về. Tầm tối là tới nhà, bên thôn nói biết rồi, ở quê mùa đông lạnh cóng, tới ngày 29, cả nhà xách túi lớn túi nhỏ về, đồ không mang lên máy bay được thì ký gửi. Tới tỉnh lại ngồi tàu lửa về, may mà họ đã nhờ người mua vé xương nằm trước, tốt xấu cũng có chỗ ngồi, chỗ ghế cứng chen chúc tới nỗi không thở được. Xe lửa dừng ở huyện, họ vội vàng cầm đồ xuống. Xa xa đã nhìn thấy Lưu Bàng ở đây, xe đỗ bên cạnh. Khi thấy gia đình ba người họ, ấn còi nhắc nhở. Lục Hương nói, sao anh ở đây? Lưu Bàng nói, tới đón mọi người. Anh ấy đặc biệt gọi điện thoại cho thôn Đại Vũ. Nghe nói 29 họ mới về. Từ tỉnh tới chỉ có chuyến xe này. Liền vội vàng tới đón. Ba người lên xe, bên ngoài lạnh. Lưu Bàng bật máy sưởi, chẳng mấy chốc, đứa trẻ buồn ngủ, dựa vào lòng Lục Hương ngủ say. Lưu Bàng hỏi Phó Cẩm Huy ở bên đó như thế nào? Phó Cẩm Huy, rất tốt, có muốn đi cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh đến đó, mang theo 80 vạn, trong vòng một năm, chỉ riêng hoa hồng đã được 150 vạn. Cộng thêm trong công ty còn chữ mấy miếng đất, cổ phiếu của Lục Hương còn hơn 30 vạn, cộng thêm 10 mặt tiền trong tay, hai người cộng lại, giá thị trường sắp sửa 1,000 vạn. Quả nhiên Thâm Quyến là thời đại đãi vàng, Lưu Bàng nói, biết ngay anh ở đó cũng có thể thành công, tôi thì thôi, tôi không có dã tâm lớn như thế. Hơn nữa cha mẹ người thân của anh ấy đều ở đây, cũng không nỡ đi. Lục Hương lấy cho Lưu Bàng một túi đồ ăn to, có ngỗng quay, còn có đặc sản vùng miền của họ, đều là thứ không mua được trong tỉnh. Lưu Bàng nói, vẫn là các người hiểu tôi, cảm ơn nhé, bây giờ anh ấy làm xưởng trưởng, lễ Tết được không ít người tặng quà. Nhưng toàn là rượu, thuốc lá, hoặc là trà, căn bản không trúng ý anh ấy. Thứ Lưu Bàng thích nhất vẫn là đồ ăn, nói chuyện suốt chặng đường, cuối cùng cũng tới nhà, đưa tới căn nhà to ở quê của Lục Hương. Lưu Bàng nói ăn Tết xong sẽ tìm Phó Cẩm Huy uống rượu, lại nói họ hiếm khi về một chuyến, không quấy rầy họ đoàn viên nữa. Lưu Bàng vừa đi, họ vào nhà, người trong nhà đầy đủ, người nhà họ Phó, người nhà họ Lục đều ở bên trong. Người lớn đánh bài, trẻ nhỏ cũng chơi đùa, cực kỳ náo nhiệt. Tiêu Thái Liên nhìn thấy họ, vội vàng nói, cuối cùng cũng tới nhà rồi, mau, đều đang đợi các con ăn cơm. Đã sáng sớm rồi, Lục Hương nói, mọi người thật tình, cô đánh thức Phó Tích Niên dậy, tuy thời tiết bên ngoài lạnh, nhưng đã đốt giường lửa từ sớm, trong nhà không hề lạnh chút nào. Tiêu Thái Liên nhìn Phó Tích Niên, nói, cháu trai ngoan của bà gầy đi rồi. Các con cũng thật là, ở nhà tốt biết bao. Họ nghe xong cũng chỉ cười. Cách chương.